Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2350, chương 2328 Diệp Gia Thôn Một Trận Chiến Một. Tiểu Cửu thanh âm lại lần nữa truyền đến. Thiếu Dương, ngươi không nên quên, thế giới này Dương Cung Tử, căn bản cũng không nhận biết ngươi. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu, đây mới là phiền toái lớn nhất. Diệp Thiếu Dương tự hỏi, chính mình lúc trước thuyết phục Tiêu Dật Vân cùng Đạo Uyên chân nhân tin tưởng mình, chủ yếu vẫn là bởi vì bọn hắn có nhất định quan hệ xã hội. Chỉ cần mình nói ra được đến, bọn hắn lại không thể không tin. Dù vậy, mình lúc ấy cũng là phí hết rất đại chu gãy. Dương Cung Tử tựa hồ không có gì quan hệ xã hội. Cho dù có, cũng tại nàng hỗn độn giới. Mình hoàn toàn không biết. Diệp Thiếu Dương nghĩ nửa ngày, thực sự nghĩ không ra có cái gì có thể chứng minh mình nhận biết nàng địa phương. Gặp mặt về sau nói cái gì? Trăm năm về sau ngươi bị ta sư huynh bắt, bị ta thả, sau đó ngươi thật thích ta, nhưng là về sau thành chị dâu ta, đoán chừng sẽ bị Dương Cung Tử xem như bệnh tâm thần đánh chết. Diệp Thiếu Dương nghĩ nửa ngày, cũng không nghĩ ra có cái gì sức thuyết phục sự kiện. Đành phải tạm thời từ bỏ, chờ lấy đợi chút nữa tới chỗ về sau. Chào hỏi mọi người cùng nhau thảo luận, ngươi vì sao lại biết nhiều như vậy? Diệp Thiếu Dương có chút hiếu kỳ địa hỏi Bích Thanh, ta sống hơn ngàn năm, có quan hệ những chuyện này, tự nhiên là nghe nói rất nhiều. Bích Thanh có chút kiêu ngạo mà nói, câu nói này đưa tới Diệp Thiếu Dương đối nàng thân thế hiếu kỳ. Chúng ta hiện tại cũng coi là hợp tác, có thể hay không nói cho ta một điểm ngươi sự tình? Ngươi cùng Lý Hạo Nhiên vì sao lại là sư huynh đệ? Sư phụ của các ngươi là ai? Lão quân sao? Bích Thanh nhìn qua nơi xa, chậm rãi nói ra, năm đó lão tử Tây Du, ta sư huynh vì đó tọa kỵ cùng đệ tử hộ tống cùng một chỗ, tại Hàm Cốc Quan một con sông bên trên, hai người phân biệt trước đó, lão tử ngồi ngay ngắn ở một đóa hoa sen bên trên, cùng sư huynh một lần cuối cùng giảng đạo, lúc ấy thiên hoa loạn trụy, địa dũng kim liên, về sau lão quân vũ hóa, tiến về Phật Tông, ta nghe nói đạo kinh, hóa sinh thành yêu. Về sau liền cùng ta sư huynh kết bạn đồng hành, du lịch nhân gian, chính là như thế. Diệp Thiếu Dương nháy mắt, nói ra, ngươi chính là lão tử ngồi qua kia đóa hoa sen. Ta không phải đã nói rồi sao? Lúc ấy địa dũng kim liên, ta chỉ là kia phiến lá sen, nghe đạo mà sinh ra linh tính, tu hành rất nhiều năm mới có tu vi như thế. A, kim liên a, cái kia ngươi không họ Phan sao? Cái gì? Không có gì, không có gì. Diệp Thiếu Dương cười hắc hắc. Ta nói Kim Liên, không đúng. Bích Thanh, ta giống như nghe được ngươi còn có cái danh tự. Kêu cái gì? Cái gì tới? Phù Điệu, Bích Thanh, đều là cùng sen có quan hệ. Phù Điệu Tiên Tử là ta phải đạo trước đó danh tự. Năm đó ta theo sư huynh ở nhân gian giảng đạo, tam giới sinh linh đều có tới nghe, Tinh Nguyệt Nô bởi vì tò mò nhân gian đạo pháp cũng tới nghe qua, bởi vậy nhận ra. Bích Thanh hướng hắn tà mị cười một tiếng, ngươi nếu là thích cũng có thể gọi ta Phù Điệu, hắc hắc, có thể hôn lại chút, bảo ngươi phù phù cái gì. Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghĩ đến Tiểu Cửu đang nghe mình như thế phẩy muội có chút không tốt, lập tức có chút xấu hổ, bất quá khéo hiểu lòng người Tiểu Cửu lúc này là sẽ không mở miệng. Bích Thanh có chút ghét bỏ địa lườm Diệp Thiếu Dương một chút, nói, Diệp Thiếu Dương, người thật đúng là đủ lạc quan, loại thời điểm này còn có tâm tình nói với ta loại lời này. Không phải đâu, sự tình luôn có biện pháp giải quyết, ta cũng không thể một mực sầu mi khổ kiểm a. Từ Giang Tây đến Hà Nam, đặt ở trăm năm về sau, đường sắt cao tốc cũng liền 2 giờ sự tình. Ở thời đại này, lại là một lần rất dài rằng giặc lữ trình. Cũng may bọn hắn có xe ngựa, đi cũng là quan đạo, ngày kế cũng đi 200-300 dặm. Theo tốc độ này, chậm nhất cũng chỉ có mấy ngày liền có thể đuổi tới. Ban đêm, đi ngang qua dịch trạm, một đoàn người ở lại. Lâm Tam Sinh cũng từ âm dương kính bên trong ra, cùng mọi người cùng nhau thảo luận sông Lôi Trì kế hoạch. Đang nghe Diệp Thiếu Dương cùng Bích Thanh giới thiệu về sau, đoàn người tập trung thảo luận một chút, đều không có gì tốt biện pháp tại Dương Công Tử trước mặt chứng minh thân phận của mình. Quân sư ý của ngươi thế nào? Ngươi hơn nửa ngày không có mở miệng, ngươi có biện pháp gì hay không? Diệp Thiếu Dương nhìn qua cau mày Lâm Tam Sinh nói, bình thường tới nói, không có bất kỳ biện pháp nào chứng minh thân phận của chúng ta. Diệp Thiếu Dương nhún vai, nói, chỉ có thể xông vào. Có lẽ, có sau đây càng tốt biện pháp. Lâm Tam Sinh yếu ớt nói, đoàn người đều nhìn hắn không nói lời nào, chờ lấy hắn nói đi xuống. Lâm Tam Sinh thở dài một hơi, sắc mặt do dự, nửa ngày nói ra, chỉ có một cái biện pháp, chúng ta muốn trở về. Trở về, hồi chúng ta thời đại. Lâm Tam Sinh trịch địa hữu thanh nói, ngẩng đầu, nhìn thấy chính là từng đảo ánh mắt khiếp sợ. Ngươi nói là, chúng ta về trước đi, sau đó lại nghĩ biện pháp tiến về Lôi Trì. Diệp Thiếu Dương nhíu mày hỏi, Lâm Tam Sinh nhẹ gật đầu. Thế nhưng là Từ Phúc nói, ngươi không cần quản hắn nói cái gì. Lâm Tam Sinh đánh gãy hắn nói, ở chỗ này đem sự tình giải quyết, tự nhiên có chỗ tốt, thế nhưng là khó khăn cũng nhiều a. Nếu như trở lại thế giới của chúng ta, những phiền toái này đều giải quyết, Dương Công Tử có thể mang bọn ta đi Hiên Viên Sơn. Âm Hỗn Độn Giếng, ngươi cũng có thể tùy tiện dưới. Trọng yếu nhất chính là, chúng ta thành viên đều ở bên kia, đều có thể cùng đi. Ta thực sự nghĩ không ra, chúng ta tại sao muốn tại cái này nhân sinh địa không quen địa phương lại đây hết thảy. Diệp Thiếu, Dương bọn người lẫn nhau nhìn qua, đề nghị này quá mức đột nhiên, đoàn người trong lúc nhất thời cũng không dám cho ra phán đoán. Không được, Bích Thanh cái thứ nhất nhảy ra phản đối. Thanh sắc câu lệ nói, kim cương trác trên tay tinh nguyệt nô, ta lại không biết trăm năm về sau thế giới, cùng nơi này có liên quan gì, vạn nhất trôi qua về sau, bên kia tinh nguyệt nô trên tay không có kim cương trác đâu. Lâm Tam Sinh nói, đây là hai chuyện, muốn lấy về kim cương trác, cũng không phải không có cách nào, chúng ta có thể trực tiếp tìm tinh nguyệt nô đàm. Thậm chí liên động tay đều không cần. Thiếu Dương, Tinh Nguyệt Nô không phải kéo ngươi gia nhập pháp thuật hiệp hội sao? Ngươi tìm nàng muốn kim cương trác, nàng có lẽ sẽ đồng ý. Diệp Thiếu Dương cùng Bích Thanh lập tức đều ngây dại. Tỉ mỉ nghĩ lại, có lẽ thật có thể thực hiện, nếu như nàng không cho đâu. Bích Thanh không yên lòng, không cho liền đoạt, đoàn người cùng tiến lên. Chưa hẳn không phải là đối thủ của nàng, nhưng là sáng tạo Lôi Trì kia không giống. Kia là tại người ta địa bàn bên trên, chúng ta liền thành bị vây công cái kia. Bích Thanh bị nói chuyện, trên thực tế nàng quan tâm nhất chính là Lý Hạo Nhiên. Còn lại sông Lôi Trì cái gì, cũng bất quá là lẫn nhau ở giữa hợp tác. Đối với cái này hứng thú không lớn, Diệp Thiếu Dương tay nâng cái cằm. Trầm ngâm nói, kiểu nói này, chúng ta tựa như là không có nhất định phải ở chỗ này sông Lôi Trì đạo lý. Chí ít trở về, là hại lớn hơn lợi. Các ngươi nghĩ sao? Tứ bảo bọn người lập tức gật đầu. Đoàn người đều nhớ nhà. Có thể trở về đương nhiên là muốn trở về. Đi a, lão đại, ta muốn đi 100 năm sau. Nhìn xem cùng hiện tại có cái gì khác biệt. Bao Tử hưng phấn nhất, Mao Tiểu Phương cười khổ nói, Thiếu Dương Tử, ta là thời đại này người, nếu như các ngươi trở về, ta là không có cách nào đi theo đi qua, bất quá ngươi ở bên kia giúp đỡ càng nhiều, ta cũng yên tâm, ta là ủng hộ, Đạo Uyên chân nhân cùng Mỹ Hoa cũng là thái độ này. Tại dân quốc giai đoạn này trận chiến cuối cùng sắp mở ra. Tấu chương xong, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục